Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1249, chương 1247 ổn chát ổn đã tiến lên. Người sở dĩ sẽ thả vứt bỏ truy cầu vô phương kiên trì là một cái lý do, cho là mình không có cái năng lực kia, cho nên thật sớm liền từ bỏ cũng là một cái lý do. Tựa như tại Seven Star Sword Art Festival, lên đoạt giải quán quân chuyện này, cơ hồ tất cả học sinh kỵ sĩ đều tại hướng tới. Có thể phần lớn học sinh kỵ sĩ nhưng bởi vì biết mình không có năng lực đoạt giải quán quân, cho nên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. So sánh cùng nhau, đẳng cấp cao Blazer liền không có phiền não như vậy. Giống Stella, thiên sinh có được thế giới mạnh nhất ma lực, biết mình gánh vác lấy so bất luận cái gì người đều nặng vận mệnh. Tương lai nhất định có thể đối quốc gia cùng với thế giới tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nếu biết chính mình có dạng này năng lực, như vậy, chỉ cần là có chút theo đuổi người, đều sẽ muốn đi nỗ lực. Dù sao, đánh từ vừa mới bắt đầu liền đã biết mình có dạng này tài năng. Có khả năng như vậy tính không phải sao? So sánh cùng nhau, giống Ikki như vậy, rõ ràng thân là Blazer tài năng so với ai khác đều thấp. Vẫn còn không nguyện ý từ bỏ, nghĩ một mực kiên trì người ngược lại là số ít bên trong số ít. Mà Rama, nếu có được công nhận thế giới đệ nhị ma lực, tương lai thành tựu khẳng định không thể so Stella thấp. Vậy hắn vì vậy mà có cái gì truy cầu? Nghĩ nỗ lực đi thực hiện nó mới vừa là bình thường tình huống a. Không có ai sẽ không nghĩ mạnh lên, càng không có ai sẽ không muốn đi truy cầu giấc mộng của mình. Stella liền là nghĩ như vậy. Bởi vậy, xem Rama hiện tại cái này vô dục vô cầu bộ dáng, Stella là thật vô cùng nghi hoặc, không biết hắn làm cái gì có thể như vậy an vu hiện trạng. Coi như ngươi là không quốc tịch người, không có chính mình cần phải bảo vệ quốc gia, vậy cũng chí ít có như vậy một hai giấc mộng nghĩ đi. Stella liền vì này nghi hoặc, nếu như Rama thật sự có mộng tưởng, cái kia hẳn là ra sức tinh tiến chính mình, càng thêm tích cực mới đúng. Bởi vì trở thành một tên mạnh mẽ Blazer chính là thực hiện bất luận cái gì mơ ước tất yếu tiền đề. Vô luận là muốn thủ hộ quốc gia cũng tốt, đến đỡ gia đình cũng được. Càng sâu người lại tự tư một điểm, vì tiền tài, địa vị cùng với vinh quang, cái kia đều có thể thông qua mạnh lên, trở thành một tên mạnh mẽ Blazer tới tiến hành thực hiện. Người khác là không có cái kia mới có thể cùng thiên phú. Có thể Rama lại có. Đã như vậy, không theo đuổi ngược lại kỳ quái hơn. Chẳng lẽ không đúng sao? Cái này là Stella nghĩ biểu đạt ý tứ. Đối với cái này, nha, ta cũng không phải không biết ngươi muốn nói cái gì. Rama gãi gãi gương mặt của mình, bày ra tay lên tiếng. Muốn nói ta hoàn toàn không có nửa điểm truy cầu, vậy dĩ nhiên là giả. Ta cũng có ta giấc mộng của mình a. Tỷ như, Rama nghĩ không ngừng truy cầu thần bí, tìm kiếm kỳ tích, đây là từ quá khứ đến bây giờ vẫn luôn chưa biến một cái mơ ước. Lại tỷ như, Rama nghĩ cứu vớt Masu, nghĩ cứu vớt vầng trăng kia, càng muốn cứu vớt Otterer. Tại khác từng cái thế giới bên trong đồng dạng có lưu lại đủ loại ràng buộc cùng mục tiêu, cần từng cái đi thực hiện chúng nó, mà này chút đều có thể thông qua mạnh lên tới thực hiện. Từ điểm đó mà xem, Stella ý nghĩ đích thật là chính xác. Chỉ cần tích cực nỗ lực đi tinh tiến chính mình, cái kia sớm muộn liền sẽ thực hiện giấc mộng của mình. Đi qua, Rama cũng bởi như thế. Vô luận tại thế giới nào đều là như vậy khắc khổ, so với ai khác đều càng thêm yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Mấy chục năm như một ngày tu hành xuống tới, một bên tăng cao thực lực, một bên tích lũy tri thức, mới có thể đạt đến bây giờ cảnh giới này. Chẳng thà nói, cho dù là hiện tại, Rama như trước vẫn là như thế, không giờ khắc nào không tại nghiên cứu thần bí, nghiên cứu trong đầu của chính mình tích lũy tri thức cùng kỹ thuật, không ngừng tinh tiến chính mình. Trong cái thế giới này thời gian 10 năm, Rama mặc dù không như quá khứ như vậy đóng cửa khổ tu, có thể đối mặt vô số tìm tới cửa khiêu chiến, Rama vẫn là không sợ hãi nghênh đón tiếp lấy. Sau cùng ngược lại tích lũy nổi lên hàng loạt kinh nghiệm thực chiến. Đổi lại trước kia, Rama sẽ chỉ đóng cửa khổ tu. Như thế mặc dù cũng có thể tinh tiến thực lực, nhưng thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Rama kỹ thuật cùng năng lực kỳ thật đã sớm áp đảo chính mình kinh nghiệm thực chiến phía trên. Một lời che chi, so sánh kiến thức của mình cùng kỹ thuật, Rama thật rất thiếu mệt kinh nghiệm thực chiến. Bởi vì mà quá khứ tuy có lấy đông đảo thủ đoạn kỳ thực nhưng không có đầy đủ vận dụng đến, chỉ là dựa vào tâm nhãn có thể nhòm ngó hết thảy hiện tượng cùng nguyên lý, khám phá kẻ địch cùng với nhược điểm của mình đặc tính tại vận dụng lấy các loại năng lực, mà không phải bằng vào tự thân kinh nghiệm. Bây giờ thì khác, đi qua 10 năm du lịch cùng với khiêu chiến, Rama tích lũy hàng loạt kinh nghiệm thực chiến. Cho nên, ở cái thế giới này thời gian 10 năm bên trong, Rama mặc dù không có đóng cửa khổ tu, nhưng vẫn là tăng lên không ít thực lực, đã có thể rất hoàn mỹ vận dụng chính mình đủ loại kỹ thuật, năng lực cùng với tri thức. Từ trên tổng hợp lại, Rama nhìn như chẳng qua là tại nhàn nhã lang thang, kỳ thực vẫn luôn đang không ngừng vì thực hiện từng cái mục tiêu, đang ở an tâm tiến lên. Đương nhiên, đây cũng là may mắn mà có. Kỳ tích mang tới thế giới khác du lịch lực lượng, nhường thế giới cùng thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua có chênh lệch, nhường Rama có được dư thừa thời gian, Rama mới có thể giống như vậy một bước một cái dấu chân tiến lên. Không cần cuống cuồng, càng không cần làm cái gì chứng minh, dù cho thiêu rụi nhân lý mối nguy còn chưa giải quyết, như trước vẫn là có thể dùng chính mình bước đi, đi từ từ xuống. Bởi vậy, nên nỗ lực thời điểm phải cố gắng, nên buông lỏng chính mình thời điểm liền buông lỏng chính mình. Điểm ấy quyền lợi, chúng ta còn là có thể có được a. Rama Dostela như thế nói thẳng, đã như vậy, tại hạ một người đường đi trước khi bắt đầu, hơi ngừng một thoáng bước đi, vậy cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Đúng là như thế, đối với Rama tới nói, hiện tại chẳng qua là nghĩ hơi ngừng một xuống bước chân, làm một chút nghỉ ngơi mà thôi, cũng không phải là không muốn nỗ lực, không nghĩ lại thực hiện mục tiêu của mình, bao quát Masu, Otero cùng với Nasuki ở bên trong. Rama nghĩ thêm xuất viện thủ người còn có rất nhiều, cho nên tuyệt đối không thể quá mức buông lỏng chính mình, còn phải tiếp tục đi xuống mới được. Nhưng ở trước đó, thở một ngụm thời gian vẫn là có thể có a. Ở cái thế giới này du lịch ròng rã 10 năm, lại vẫn là không có tìm tới cứu vớt Otterer phương pháp. Đã như vậy, còn không bằng thuận theo tự nhiên đúng không? Ngược lại, Rama còn có đầy đủ thời gian, có được xuyên qua từng cái tốc độ thời gian trôi qua thế giới khác nhau năng lực. Rama thời gian vẫn là rất đầy đủ, cho nên không cần thiết bức tử chính mình, từ từ sẽ đến là được. Đây là Rama ở thế giới trước học được giáo huấn, không thể bởi vì nghĩ cứu vớt người nào liền mù quáng bỏ qua hết thảy chung quanh, nên càng hiểu được điều chỉnh mình bước đi mới được. Bái này ban tặng, ở thế giới trước bên trong, Rama mang tính lựa chọn bỏ qua thế giới các thế lực lớn đối với mình ngấp nghé, dẫn đến Nasuki lưng đeo quá nhiều vất vả. Trong cái thế giới này, Rama vẫn sống đến tương đương thoải mái, xem một cuộc chiến tranh khó chịu liền quấy đục nó, có người tới cửa gây chuyện liền quật ngã hắn, cuối cùng thậm chí còn đại bạo phát. Một lần cùng thế giới là địch, liền phong ấn đều giải trừ, đem tam đại thế lực sức chiến đấu cao nhất ở bên trong rất nhiều cường đại Blazer cho toàn diện đánh tan. Hiện tại, Rama liền muốn tùy tâm sở dục bình tĩnh một quãng thời gian, lại đến tiếp tục sự phấn đấu của mình, cố gắng của mình, liền chỉ là như vậy mà thôi. Không biết Stella có phải hay không theo Rama trong giọng nói hiểu cái gì. Chỉ gặp Stella nghi ngờ trên mặt thời gian dần trôi qua rút đi. Mặc dù không biết cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng đã ngươi có mục tiêu của mình, chính mình truy cầu, cũng không là cái gì đều không nghĩ tới nước chảy bèo trôi. Lãng phí tài năng của mình, ta đây cũng có thể tán đồng. Stella liền trước sau như một hiện ra chính mình ngoài ý muốn tha thứ. Tâm cùng sức hiểu biết, giống như vậy gật đầu. Bất quá, Stella ngữ chuyển hướng, nhìn về phía Rama, nói, nghe ngươi kiểu nói này, ngươi trước kia tựa hồ làm không ít chuyện, nhưng ta có chút tò mò, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Stella cuối cùng bắt đầu tò mò Rama thân phận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.